Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1946, chương 1946, vẩy dội nước tiểu để hắn thanh tỉnh một chút. Còn Trang, mắt thấy Phệ Kim Trùng một bộ dáng vẻ không phục. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Chân đạp Phệ Kim Trùng đầu ma sát. Phệ Kim Trùng, ô ô, chấm ngoặc kép, bị người dẫm cái đầu trà đạp. Đây là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Phệ Kim Trùng giận dữ không thôi. Nhưng là hắn hiện tại bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hoàn toàn đánh mất phản kháng năng lực, chỉ có thể ở tâm lý không ngừng chửi mắng Tô Nghĩa. Tô Nghĩa ma sát một hồi, giơ chân lên, định thần nhìn Phệ Kim Trùng. Ta lại cho ngươi một cơ hội, thần phục tại dưới chân của ta, làm linh sủng của ta, thì có thể sống sót. Ngươi nằm mơ. Phệ Kim Trùng vô cùng quật cường. Mắt bên trong là phun ra hoàn toàn phẫn nộ diễm hỏa. Đường đường chí cường giả làm người khác linh sủng. Coi như giết hắn cũng sẽ không đáp ứng. Ta thì thích ngươi dạng này xương cứng. Tô Nghĩa cười. Nụ cười có chút làm người ta sợ hãi. Chợt, hắn liền tiếp theo thi bạo. Phanh phanh phanh. Bạo trùy một trận sau đó. Tô Nghĩa cảm giác có chút mệt mỏi. Sau đó mở ra thế giới toái phiến triệu hoán ra đại cất cùng tiểu nhục đôn. Đối với hắn phân phó nói. Các ngươi hai cái. Cho ta hướng chết đánh. Đem cái này con côn trùng làm tàn đến. Đại cất cùng tiểu nhục đôn hưng phấn. Hai người cùng nhau xông lên phía trước. Bàn chân lớn như là hạt mưa một dạng khuynh tả tại Phệ Kim Trùng trên thân thể. Mới đầu thời điểm. Phệ Kim Trùng còn có thể cắn răng kiên trì. Nhưng không lâu lắm, liền bắt đầu hét thảm lên. Mắt thấy Phệ Kim Trùng thân thể đều muốn bị đánh nát. Tô Nghĩa ra hiệu đại cất hai người dừng lại. Cảm giác như thế nào? Còn muốn tiếp tục hay không? Tô Nghĩa nhìn lấy Phệ Kim Trùng. Nghiền ngẫm cười một tiếng. Lúc này Phệ Kim Trùng khí tức yếu ớt tới cực điểm. Nhưng ánh mắt bên trong vẫn là tản ra quật cường sắc thái. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Có bản lĩnh giết ta. Giết ngươi quá tiện nghi. Ta sẽ còn dùng đừng thủ đoạn tra tấn ngươi. Tô Nghĩa hí ngược một tiếng. Vậy thì tới đi. Phệ Kim Trùng hoàn toàn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Tô Nghĩa còn có thể làm sao tra tấn hắn. Đơn giản thì tiếp tục hành hung mà thôi. Cùng lắm thì cũng là vừa chết. Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đối với tiểu nhục đôn cùng đại cất nói ra. Các ngươi hai cái đối với hắn vung bãi nước tiểu. Sau đó đối với đầu của hắn kéo dội cứt. Phệ Kim Trùng. Tô Nghĩa không đánh hắn rồi. Phải dùng loại phương thức này tra tấn hắn. Cái này đặc biệt ai có thể chịu được. Coi hắn là thành nhà cầu sao. Phệ Kim Trùng không sợ tử vong. Lại nhẫn nhịn không được loại này nhục nhã. Bỗng nhiên. Hắn gầm thét lên. Nhân loại. Ngươi dám làm như thế. Ta lập tức tự vận. Ngươi cũng đừng nghĩ thu phục ta. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Mở ra càn khôn giới lấy ra Hạo Thiên Kính. Tại Phệ Kim Trùng trước mặt lung lay. Ý vị thâm trường nói ra. Biết đây là cái gì ư? Đây là Hạo Thiên Kính. Chỉ cần lấy ra ngươi một tia khí tức. Liền có thể phục sinh ngươi. Cho nên. Không có đi qua đồng ý của ta. Ngươi muốn chết đều không chết được. Phệ Kim Trùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, muốn chết đều không chết được. Nhân tộc cái gì thời điểm biến đến tà ác như vậy rồi? Tô Nghĩa nói tiếp, phía sau mỗi một ngày, ta đều sẽ dùng loại phương thức này tra tấn ngươi. Mà lại mỗi ngày để ngươi uống 100 cân nước tiểu. Ăn một tấn cứt, không phải đem ngươi tạo thành một cái giòi không được. Tiểu nhục đôn cùng đại cứt chấn kinh. 100 cân nước tiểu. Một tấn cứt. Cái này cần bao nhiêu nhân lực mới có thể hoàn thành? Công trình lượng có phải hay không hơi lớn? Phệ Kim Trùng miệng đều run lên. Hắn là thật sợ hãi. Tiểu nhục đôn, ngươi lên trước, vẩy dội nước tiểu để hắn thanh tỉnh một chút. Tô Nghĩa nhắc nhở, được rồi đại ca. Tiểu nhục đôn đi đến Phệ Kim Trùng trước mặt, bắt đầu thoát quần lót. Ngừng, ta nguyện ý thần phục ngươi. Phệ Kim Trùng hỏng mất. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.